Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, Tiểu Hoa Miêu. Bị Ấu Tử Huyên đánh ra ngoài cửa, Hạ Du 10 phần nghi hoặc. Không rõ chính mình lại là chỗ nào kích thích nữ hài. Hắn chỉ là muốn hỏi một chút đưa nữ hài tử lễ vật. Muốn đưa cái gì tốt mà thôi. Được rồi, vẫn là chính mình suy nghĩ đi. Ngày thứ hai buổi chiều tan học, cùng Biakushi cùng đi trên đường. Hạ Du đem một cái dây chuyền cho nữ hài. Đây là chính hắn chế tác dây chuyền. Màu bạc dây xích bên trên xuyên lấy một cái đá quý màu đỏ. Dây xích cùng bảo thạch đều là sử dụng chân lý chi môn chế tác. Bảo thạch óng ánh sáng long lanh, lại lớn chừng ngón cái. Tại chế tác hoàn tất về sau, Hạ Du mới nhớ tới chính mình trước đó không nên dùng nhựa plastic figure đến kiếm tiền. Dùng bảo thạch figure, đến tiền phải nhanh nhiều. Tiếp nhận dây chuyền, Biakushi nhìn xem Hạ Du. Hôm nay là sinh nhật ngươi đi. Đừng nói cho ta ngươi tại đơn đăng ký bên trên viết xuất sinh thời đại ngày là giả. Hạ Du nói, thật sự, nữ hài đem dây chuyền treo ở trên cổ của mình. Thưởng thức một trận bảo thạch, bỏ vào trong quần áo. Hạ Du sinh nhật còn có bao lâu? Nữ hài nhìn về phía Hạ Du. Sinh nhật của ta. Hạ Du nhíu mày. Những năm này hắn thật đúng là không có thật tốt quá sinh nhật. Dựa theo nơi này thời gian, sinh nhật của ta đã qua. Nha, nữ hài cúi đầu, tựa hồ có chút thất vọng. Muốn đi chúc mừng sao? Không muốn, Biakushi kiên định lắc đầu. Hạ Du biết nữ hài không phải một cái người thích náo nhiệt. Cho nên cũng không có chuẩn bị cho nàng sinh nhật yến hội gì gì đó. Chính là Thu Tử Huyên mấy người cũng không có nói cho. Trở lại nhà mình phụ cận, Biakushi giống như ngày thường đút Tiểu Hoa Miêu. Nàng đem chính mình dây chuyền lấy ra, tại Tiểu Hoa Miêu trước lung lay, chọc cho Tiểu Hoa Miêu một bên meo meo gọi, một bên dùng móng vuốt truy đánh lấy dây chuyền. Hạ Du cảm giác được, nữ hài khóe miệng lộ ra hơi có chút dáng tươi cười. Kia là cực nhỏ một chút đường cong. Nếu không phải Hạ Du nhãn lực tốt, căn bản là không có cách phát hiện. Nhìn xem nữ hài, Hạ Du ý tưởng đột phát nói ra. Cái này dây chuyền danh tự là Flame of Heaven. Từ hôm nay trở đi, người chính là Flame Heavening Eye Hunter. Biakushi nghiêng đầu nhìn xem Hạ Du. Không có gì, ta chính là nói đùa chơi. Sờ lên nữ hài tóc, Hạ Du xoay người rời đi. Biakushi cũng trở về đến trong nhà mình. Cảm thụ được ở ngực bảo thạch xúc cảm. Tâm tình của cô bé vui vẻ. Phần này vui vẻ biểu hiện một tia tại trên mặt của nàng. Mặc dù thường nhân không cách nào phát hiện, nhưng lão phụ nhân vẫn là phát hiện. Không có người so lão phụ nhân càng hiểu hơn mình nữ nhi. Hạ Du chỉ cho là nữ hài có chút cao hứng. Lão phụ nhân lại biết nữ hài đã vui vẻ tới cực điểm. Nàng gọi lại Biakushi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Biakushi thần sắc lập tức khôi phục nguyên dạng. Nàng trả lời, không có gì đặc biệt địa phương. Nhìn thoáng qua nữ hài, lão phụ nhân không tiếp tục hỏi. Nhớ kỹ ngươi sứ mệnh, còn có 3 ngày dáng vẻ. Chính là cái kia tà thần chi tử đến thời điểm. Chuẩn bị cẩn thận. Vâng, nhìn xem nữ hài cung kính mặt. Lão phụ nhân nhẹ gật đầu. Đi ra phòng ngủ, Biakushi nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài hoàng hôn cảnh sắc. Còn có 3 ngày, ban đêm, cùng Hạ Du cùng một chỗ giải quyết lại một cái sa đọa trừ linh sư. Biakushi đem còn có 3 ngày gặp được một cái cường đại địch nhân sự tình nói cho Hạ Du. Địch nhân cường đại, là mấy cái này trừ linh sư sa đọa căn nguyên. Biakushi ngữ điệu không có dĩ vãng bình thản. Hạ Du coi là nữ hài là đang lo lắng địch nhân thực lực vấn đề. Hắn vỗ vỗ nữ hài đầu. Chúng ta bên này thế nhưng là có 7 người. Không có vấn đề. Hắn kỳ thật càng muốn nói hơn đừng quản nhiều địch nhân cường đại. Một quyền của mình là có thể giải quyết. Nhưng hắn cần cân nhắc nữ hài vấn đề tin hay không tin. An ủi người khác. Trọng yếu không phải thật sự cùng nhau. Biakushi kéo lại Hạ Du bàn tay. Ngoại trừ đệ nhất bắt đầu gặp mặt, Nữ hài cảm giác Hạ Du quen thuộc một lần kia bên ngoài. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động lôi kéo Hạ Du bàn tay. Nắm chặt nữ hài tay. Hạ Du nhìn về phía của nàng gương mặt. Nữ hài con mắt rất sáng. Hắn chậm rãi tới gần nữ hài mặt. Nữ hài nghiêng đầu sang chỗ khác. Vẫn là biết thẹn thùng a. Hạ Du càng thêm tâm động. Hắn nói ra. Hôm nay phần trị liệu. Muốn sao? Tại Biakushi quay đầu lại cái kia một cái chớp mắt. Hạ Du lần nữa tiến tới môi của nàng trước. Nữ hài chỉ cảm thấy một đầu ôn nhuận đồ vật. Rời khỏi trong miệng của mình. Vật kia đang truy đuổi lấy đầu lưỡi của nàng. Để nàng có chút ngứa. Lại có chút nói không rõ ràng cảm giác. Nàng muốn cắn vật kia. Không cho nó lộn xộn. Nhưng nàng ý nghĩ vừa vặn toát ra. Một trận kỳ lạ cảm giác liền từ lưỡi mặt truyền đến. Kia là trị liệu cảm giác. Nháy nháy mắt. Nữ hài dùng đầu lưỡi của mình. Cuốn lấy Hạ Du đầu lưỡi. Thật sự là vô lại. 9 giờ. Hạ Du tâm tình vui vẻ trở về nhà trọ. Hắn tắm rửa xong. Bò lên giường. Một bên khác. Lão phụ nhân nhìn xem càng thêm vui vẻ Biakushi. Lâm vào trầm tư. Sáng sớm hôm sau. Hạ Du rời giường thời điểm. Chính là Ấu Tử Huyên đều có thể nhìn ra trên mặt hắn cao hứng tới. Làm mộng xuân sao? Ấu Tử Huyên tức giận đỗi nói. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Của nàng dạ dày còn ẩn ẩn làm đau. Lườm nàng một chút. Hạ Du nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mơ tới 4 tuổi Ấu Tử Huyên nữa nha. Ngươi tên cầm thú này. Ấu Tử Huyên lập tức nhảy đến trước người hắn. Quơ quả đấm nhỏ của mình. Đập nện lấy Hạ Du đùi. Trên thực tế. Nắm đấm lực đạo liên kích đánh đều không được xưng. Chỉ có thể nói là xoa bóp. Một bên tùy ý nữ hài phát tiết. Hạ Du một bên đánh răng rửa mặt. Lại đem Yuna từ trên giường cầm lên đến. Cho nàng rửa mặt. Ngồi tại trên bàn ăn. Ăn điểm tâm thời điểm. Tông Tự Minh nói ra. Muốn đi bể bơi chơi đùa sao? Cỡ lớn bể bơi nha. Tác Tuấn Sở ánh mắt sáng lên. Lập tức nhìn về phía Tông Tự Minh. Lúc nào, ngày mai không phải nghỉ sao? Liền xế chiều ngày mai đi. Tiểu Hồng cho ta tầm 10 tấm vé. Ngươi Tiểu Hồng cũng đi. Hạ Du hỏi. Đúng vậy a. Tông Tự Minh nắm tóc. Có vẻ hơi không có ý tứ. Xem ra hắn cùng cái kia Tiểu Hồng cũng không chỉ là phổ thông nhục thể quan hệ. Còn có một chút tình cảm. Nghe được Tông Tự Minh. Tác Tuấn Sở có chút thất lạc. Ta muốn đi. Mang ta lên. Trác Ái nhấc tay báo danh. Ta cũng đi đi. Cho ta 2 tấm phiếu. Hạ Du nhớ tới Biakushi. Vậy ta cũng đi. Ấu Tử Huyên rốt cục buông tha Hạ Du đùi. Hắn cùng Trác Ái tập hợp một chỗ. Thảo luận muốn mua chút gì đi qua. Nhìn xem trước mặt líu díu hai nữ. Hạ Du sờ lên cái cằm. Nhân vật chính tất có đồ tắm phúc lợi. Chính mình rốt cục cũng phải nhìn đến. Nhiều như vậy thế giới. Rốt cục có thể nhìn thấy một lần. Thật sự là không dễ dàng a. Lại nói Biakushi cái nhà đầu kia có áo tắm sao? Sẽ không phải mặc trường học đồ tắm đi qua đi. Buổi chiều cùng nàng nói một chút. Nói không chừng còn có thể phát động đồ tắm cửa hàng kịch bản. Còn có phòng thay quần áo kịch bản. Đi tới trường học về sau. Hắn lập tức đem chuyện này nói cho Biakushi. Nữ hài đáp ứng. Phổ phổ thông thông cùng nữ hài mua xong đồ tắm. Hạ Du đưa nàng đưa đến cửa nhà. Cầm một bình cá hộp. Hai người tại phụ cận đợi một hồi lâu. Cũng không có nhìn thấy Tiểu Hoa Miêu tới. Hạ Du nhớ tới chính mình tại âm dương sư thế giới nuôi mèo nâu. Mèo nâu cũng là dạng này. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Thất vọng đem cá hộp đặt ở Tiểu Hoa Miêu thường xuyên mang theo địa phương. Biakushi cùng Hạ Du cáo biệt. Về đến nhà, bước vào cửa nhà, trong lòng của nàng giật mình, bởi vì nàng vốn nên nằm ở trên giường mẫu thân, giờ phút này đang ngồi ở trên ghế salon, lườm nữ hài, lão phụ nhân ném ra một cái rác rưởi túi, túi rác trên mặt đất lộn 2 lần, miệng túi mở ra, Biakushi gặp được bên trong Tiểu Hoa Miêu, không nhúc nhích Tiểu Hoa Miêu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.